Chính mình thuộc hạ liên tiếp không tiếng động tử vong, để cho vị thủ lĩnh thích khách này lần đầu tiên sinh ra ý tạm lui. Cho dù là hổ vệ của bệ hạ phòng vệ cho Phạm Nhàn, hắn cũng có đầy đủ lòng tin đi thử một chút, Tĩnh Dương đoán ra thương thế Phạm Nhàn có chút kỳ hoặc, đoán chừng nhất thời sẽ không khôi phục. Nhưng vấn đề là, giám sát viện, lục sử, thích khách quan phương, quá lợi hại, bọn họ tự hồ bản năng là có thể ngửi được mỗi một tia khí tức khác thường trong núi tuyết, có thể tìm được tất cả nhân tố nguy hiểm ẩn núp. Có một nhóm người như vậy bảo vệ Phạm Nhàn, trừ phi Tĩnh Dương điều động một chi quân đội lên núi, mới có thể giết chết hắn. Thích khách thủ lĩnh nhíu mày, quyết định trượt xuống cây khô, về Tĩnh Dương hồi báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ thất bại lần này. Hắn đối với vũ kỹ của mình tương đối có lòng tin, chỉ cần nhằm vào giám sát viện lục sử bố trí an bài, lần sau mình nhất định có thể giết chết Phạm Nhàn. Thân thể của hắn khẽ nhúc nhích, một viên tuyết chui vào trong cổ, thoáng lạnh, sau đó lạnh vô cùng. Một cái khoan sắt màu đen, cách tuyết thật dày, chính xác đâm vào cổ của hắn. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 434, bút ký trong núi. Trên thế giới này có một vật, chính là vạn dân chi thần, chư thần chi hồn, là vô thượng diệu vật quỷ hồn cũng muốn có. Trên xe ngựa của Phạm gia, thường có thể nhìn thấy ký hiệu gia tộc của Phạm thị đại tộc, một vuông một tròn, chính là hình dáng của vật này, Phạm lão gia làm hộ bộ thượng thư, trông coi quốc khố, tiểu Phạm đại nhân lập tức muốn xuống Giang Nam tiếp nhận nội khố. Khánh quốc tài phú cũng để cho người nhà này trông coi, ngay cả ký hiệu gia tộc cũng ngập mùi tiền. Tiền, chính là tiền làm cho người ta yêu đến chết cũng hận đến chết a, cũng là tiền làm cho người ta lên tận thiên đường xuống tới địa ngục, ở trên núi đao cười khúc khích, ở trong biển lửa mà nhảy múa. Không chỉ có bách tính yêu tiền, triều đình càng thêm yêu tiền, cho nên mới phải đưa ra nhiều loại thuế, hận không thể đem da thịt người ta cạo xuống ba phần. Về phần triều đình Khánh quốc, từ khai quốc bắt đầu, lại bắt đầu ở ngoài điền sản lao dịch. Thu thuế đối với muối sắc trà, rồi sau đó lý do Diệp gia đột nhiên quật khởi cùng tiêu vong, nội khố trở thành nơi thu nhập tiền bạc lớn nhất của triều đình, đối với nội khố sản xuất thủy tinh chế phẩm, rượu mạnh, đồ chơi, thuyền, triều đình đương. Nhiên thu thuế nặng, hơn nữa quản lý luôn luôn cực nghiêm, để giám sát viện chuyên ti chịu trách nhiệm. Cho nên chuyện Thôi gia buôn lậu, bị giám sát viện xét xử, lập tức kinh hãi cả thiên hạ, cho tới hôm nay, các con dân Khánh quốc mới biết được. Thì ra nội khố xảy ra khuyết khẩu lớn như vậy, triều đình ở phương diện thuế quan tổn thất nhiều bạc như vậy. Đô sát viện trầm mặc, quan viên bị Tĩnh Dương thu mua trầm mặc, nhưng vẫn có chút phe phái bất đồng hoặc là các quan viên trong lòng còn có chánh đạo bắt đầu dâng tấu, yêu cầu triều đình tra rõ chuyện này, mặc dù trên tấu chương vẫn không có ai dám nhắc tới tên trưởng công chúa, nhưng mũi thương đã thẳng tắp chỉ về Tĩnh Dương. Cùng chuyện này so sánh, Bắc Tề hoàng đế trẻ tuổi cũng nhân cơ hội chiếm được nhiều lợi ích. Chuyện giám sát viện phạm đề ti dưỡng thương Thương Sơn liền được một số người vô tình hay cố ý bỏ qua, mặc dù người người đều biết, phạm đề ti mới là chủ sự phía sau hành động lần này, để hắn năm sau tiếp nhận nội khố một cách dễ dàng, nhưng không ai dám nói gì. Ngược lại, những học sinh vọng động trong thái học đã bắt đầu chuẩn bị dâng tấu, mời bệ hạ sớm đem quyền quản lý nội khố, chuyển giao cho tiểu Phạm đại nhân, danh tiếng của Phạm Nhàn đúng là so với thanh danh của trưởng công chúa tốt hơn quá nhiều, trong chuyện này, tự nhiên cũng có công lao của Ngôn Chỉ Như tuyết năm xưa. Mà những ngày gần nhất, quán trà bàn cơm ở Kinh Đô lại bắt đầu lưu truyền chút ít tin tức nho nhỏ khác, nghe nói vị kia ở Tĩnh Dương đã bắt đầu phát rồ phái thích khách muốn mưu sát tiểu Phạm đại nhân. Giám sát viện bác sử hiệu suất làm việc quả nhiên rất cao. Không phải tất cả mọi người có thể hoàn toàn hiểu được xung đột giữa Phạm Nhàn cùng trưởng công chúa. Có thật nhiều văn sĩ thanh cao, vẫn rất buồn bực tại sao thế nhân đối với loại tục vật kia quá mức đắm say, không tiếc rơi đầu như thế. Tỷ như Sử Xiển Lập. Mặc dù hắn hiện tại đã là nhân vật danh tiếng hành nghề giải trí ở Kinh Đô, là đại trưởng quỹ Bảo Nguyệt Lâu, từ học sinh bần hàn biến thành một phương phú cổ, lại như cũ không hiểu điểm này. Trưởng công chúa tại sao vẫn luyến tiếc không buông tay khỏi nội khố? Thậm chí gần nhất sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để đối phó con rể của mình. Nàng thông qua Thôi Minh hai nhà buôn lậu với phương Bắc Đông Di thậm chí là hải ngoại, từ nội khố bòn rút nhiều bạc như vậy là vì cái gì? Mười mấy năm thời gian. Nàng cướp lấy đại lượng tài phú, đến tột cùng là đưa đến nơi nào? Nuôi quân. Phạm Nhàn nhìn học sinh duy nhất ở bên cạnh mình, giải thích, quân đội cũng là của bệ hạ, cũng là của triều đình, Yến Tiểu Ất mặc dù làm chinh Bắc đại đô đốc, nhưng nếu như tương lai muốn làm chuyện gì, chỉ sợ còn đánh không lại một tờ chiếu thư của bệ hạ. Ngươi cũng rõ ràng, ở quốc gia chúng ta, nhất là ở trong quân đội, uy vọng của bệ hạ cao đến loại trình độ gì rồi? Nếu như muốn chống lại loại uy vọng này, Trên thế giới cũng chỉ có một loại sự vật có thể đưa đến tác dụng nhất định. Đó chính là tiền. Phạm Nhàn cười nói, rất nhiều tiền, Yến Tiểu Ất thủ hạ quan quân hàng tháng thu nhập, chỉ sợ ngươi nghe thấy sẽ trố mắt ra nhìn, cũng đúng là như thế, Yến Tiểu Ất mới có thể hết sức lao cố nắm giữ binh lực trong tay. Sử Xiển Lập ngừng tay phải đang sao chép bút ký, cười khổ một tiếng. Hắn lần này vào núi là được Thái Học nhờ vả, làm Khánh Quốc hôm nay nhất đại văn thần Phạm Nhàn, kể từ khi Phạm Nhàn phát hành bán ngàn trai thi tập, địa vị của hắn ở trên Khánh Quốc thi đàn cũng đã vững vàng, cho tới xuất hành Bắc Tề nhận được một xe sách của Trang Đại Gia, đã đem lực ảnh hưởng phát triển ra. Thái Học đối với vị từ Thái Học công chính làm tới Trung Lanh, hôm nay vừa trở thành học ti tiểu Phạm đại nhân, đương nhiên là cùng có vinh yên, cũng không chịu bỏ qua loại tài nguyên này, liền quyết định làm Phạm Nhàn lập một nhân vật truyền. Lúc sau Đạm Bạc Thư Cục in ra phát hành thiên hạ, tranh thủ năm sau ở phương Bắc cùng Đông Di Thành tranh thủ thêm một ít học sinh, cũng kéo chút ít tài tử tới Khánh Quốc tham gia kỳ thi mùa xuân. Nhưng mà Phạm Nhàn sau khi bị thương đã trốn vào Thương Sơn, đã rất lâu không đi Thái Học, ngay cả thư đại học sĩ cũng không tìm được hắn, không thể làm gì khác đành thông qua quan hệ thất quải bát quải tìm được môn sinh duy nhất trong kinh hôm nay của Phạm đại nhân, Sử Xiển Lập. Sử Xiển Lập cũng cảm thấy chuyện này có tương lai, hơn nữa Thái Học tự mình ra mặt mời, cảm thấy so với ở Bảo Nguyệt Lâu làm lão bản kỹ viện rực rỡ hơn nhiều, liền hấp tấp chạy vào Thương Sơn, cũng coi như hắn vận khí tốt, không nhìn thấy chút ít người chết trong đống tuyết. Nào ngờ chuyện này phát triển không giống như hắn tưởng tượng. Mặc dù môn sư bị chính mình đau khổ cầu khẩn lưu tại trong thư phòng, nhưng môn sư lại không nói cuộc sống nghiên cứu học vấn thi ngôn của mình, nhưng cuối cùng nói bí mật triều đình, tỉ như giám sát viện là thế nào lật đổ nhị hoàng tử, trưởng công chúa tại sao không chịu buông tay khỏi nội khố. Những chuyện này, Sử Xiển Lập nào có can đảm chép lên trên giấy, coi như mình dám sao chép, cho Thái Học bên kia 800 cái đầu, bọn họ cũng không dám in ra phát hành. Hắn nhìn môn sư, thở ra hàng khí lúng ta lúng túng nói, lão sư, những chuyện này cũng không thể truyền ra. Đối với chuyện lập truyền, bản thân Phạm Nhàn đã cảm thấy rất hoang đường, nghĩ thầm chính mình tuổi còn trẻ, chẳng lẽ đám người đọc sách trong Thái Học chuẩn bị đưa mình vào quan tài để định luận hay sao? Nhìn bộ dáng khó xử của Sử Xiển Lập, cười mắng, truyền cái rắm. Hắn mắng một câu thở tặc rồi lại nói, Thái Học có phải đã quá rảnh rỗi không có việc gì làm rồi hay không? Sách vở của Trang Đại Gia bọn họ lúc nào mới biên sao dông thành công? Đạm Bạc Thư Cục chờ in ấn, bệ hạ cũng thúc giục liên hồi, cũng không phải ngươi không biết, bệ hạ muốn ta trong vòng 3 năm phải biên soạn xong xuôi. Đám người chỉ ăn cơm trắng này, chỉ biết nịnh nọc ta, cũng không biết làm chính sự chút nào. Sử Xiển Lập cẩn thận giải thích thay cho phía Thái Học, sách của Trang Đại Gia đã bắt đầu in ấn rồi. Phạm Nhàn lắc đầu, tiếp tục nói, chuyện in sách lập truyền cho ta hoang đường đến cỡ nào. Ta cả đời này mặc dù viết mấy bài thơ, hát mấy câu hát, cùng Trang Đại Gia từng nói chuyện hai lần, nhưng chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, ta đạt được hào quang nhất, chân chính có thể nói là chuyện nghiệp. Thật ra như cũ vẫn là những chuyện âm uế không thể phơi bày ư. Lời này nói rất thật. Thậm chí là có chút xấp xỉ như tự đánh giá bản thân, chỉ là không có một chút sám hối nào trong đó. Ta kiêu ngạo nhất, là những chuyện giết người dụng độc, không phải là phong hoa tuyết nguyệt, ngươi có thể viết, ngươi dám viết ư. Phạm Nhàn quan sát Sử Xiển Lập một cái, nếu như ngươi muốn lập truyền, đợi tương lai ngày nào đó ta chết, hoặc là người trong thời đại này đều chết hết, nếu như ngươi còn sống được, lúc đó đề nghị cũng không muộn. Sử Xiển Lập ai thán một tiếng, biết công việc bút ký không thể làm được rồi. Môn sư tâm ý đã quyết, chính mình khó lòng thuyết phục. Nhưng hắn đã bị những bí mật trong triều đình mà Phạm Nhàn lúc trước nói ra gợi lên hứng thú, liền nối tiếp chủ đề, về chuyện phương Bắc, ta nghĩ vị Yến Tiểu Ất đại tướng kia, hắn là một người dùng tiền để mua chuộc được. Coi như là muốn tạo phản, ta thấy cũng chẳng có tác dụng gì. Được môn sư dạy dỗ suốt nửa năm qua, Sử Xiển Lập giống như tư tư từ Đạm Châu tới vậy, lá gan đã lớn hơn rất nhiều, nói chuyện cũng cay độc hơn rất nhiều. Bệ hạ quản lý quân đội rất gắt gao. Phạm Nhàn cau mày, nói, trưởng công chúa nàng không có khe hở nào để chui vào, chỉ có một cái tâm phúc là Yến Tiểu Ất, dĩ nhiên muốn tiêu tốn nhiều bạc để giữ chân, có thể giữ được một phần trung thành cũng coi là được. Nuôi quân mặc dù tốn hao thật lớn. Nhưng đó là nội khố A, 10 năm thời gian, chẳng lẽ cũng chỉ làm được một ít chuyện như vậy? Đương nhiên không phải. Phạm Nhàn giống như một vị lão sư giảng giải nói. Nhị hoàng tử muốn thu mua quan lại trong kinh, chuyện này cần tiền. Muốn nắm giữ điển luận, cũng muốn tiền. Tín Dương muốn kết giao đại quan các địa phương, rồi nhất phương chư hầu, cũng cần tiền. Quan vốn có hai cái miệng, những quan viên thánh quốc chúng ta thân thể cũng đều khỏe mạnh, miệng há ra thật lớn, muốn làm đám người này ăn no. Thật sự là tốn hao rất lớn. Sử Xiển Lập cao mày nói. Như vậy chẳng phải là muốn tạo phản ư? Ngươi lúc trước chẳng phải nói rồi sao? Phạm Nhàn nở nụ cười, trước mắt còn chỉ tới đoạt một bước này, nếu như nhị điện hạ thật sự thành công, tương lai nắm giữ hoàng quyền, hắn cùng vị cô mẫu này muốn lấy lại bạc quả thật rất đơn giản rồi. Phạm Nhàn bỗng nhiên nghĩ tới đoạn vi tiểu bảo gài tang vật cho Ngô Tam Quế trong Lục Đỉnh Ký, cười khổ nói, dĩ nhiên, sau khi làm hoàng đế, cần gì quan tâm chút bạc vụn này nữa, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn rồi. Sử Xiển Lập cũng hít một hơi khí lạnh, lão sư ngài muốn tiếp nhận nội khố, trước tiên đã chém Thôi Gia, chẳng phải là chặt đứt nguồn tiền của đối phương, đối với chuyện tranh đoạt của nhị điện hạ tạo thành tổn hại thật lớn. Khó trách Tín Dương lần này tức giận như thế, so với phong ba trong kinh đô lần trước, phản ứng mạnh mẽ hơn quá nhiều. Phạm Nhàn cười lạnh nói, phản ứng. 5-6 năm trước vị trượng mẫu nương kia của ta đã bắt đầu phản ứng rồi. Trong đầu của hắn nhanh chóng hồi tưởng lại 5-6 năm trước, tiểu lâu Đạm Châu bị đốt thành tro, chính tại trong lầu ấy, lần đầu tiên hắn giết người trong cuộc đời này. Sau khi vào kinh, bằng vào lực lượng của giám sát viện, Phạm Nhàn đã tra rõ ràng đối với chuyện này, năm đó sở dĩ Liễu Thị muốn hạ độc đối với mình, chính là hai vị phụ nhân trong cung sắp đặt. Cũng chính năm đó, bệ hạ lần đầu nói ra chuyện đám hỏi của hai nhà Phạm Lâm, cũng giống như đưa ra vấn đề quản hạt nội khố sau này. Mặc dù có Trần Bình Bình cường lực phản đối, hôn sự này tạm thời không thể thành công, lại như cũ để cho trưởng công chúa sinh ra cảnh giác, nàng dĩ nhiên không muốn dễ dàng buông ra khoản tài phú khổng lồ mà chính mình vững vàng nắm giữ, cho nên mới sắp đặt người đi giết chết Phạm Nhàn. Nhưng không ai nghĩ tới, 4 năm sau, thừa dịp Trần Bình Bình về cố hương dỗ tổ, Phạm Kiến nhắc lại đề nghị này, rốt cục được bệ hạ cho phép, như thế Phạm Kiến mới để cho Đằng Tử Kinh ngàn dặm buông ba, vội vàng vô cùng đem Phạm Nhàn từ Đạm Châu đón tới kinh đô. Vừa nghĩ tới năm đó 12 tuổi chính mình còn ngờ nghệch, trên vai cũng đã gánh trọng trách lớn như vậy, cũng đã chọc vào phiền toái lớn như vậy, Phạm Nhàn dù hôm nay đã sớm nắm đại quyền, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Tiếp theo sau đó, chính là chuyện ở phố Ngưu Lang, nhị hoàng tử Thiết Yến mời hắn, trưởng công chúa âm thầm xui khiến nhị công tử của tướng phủ tổ chức một cái kết quả mưu sát. Nếu tính toán ra, vị trượng mẫu nương này đã 3 lần 4 lượt muốn giết mình, chỉ là không thành công mà thôi. Phạm Nhàn cười khổ nghĩ tới, nguy hiểm cả đời mình gặp phải, tựa như cũng là do vị trưởng công chúa xinh đẹp làm cho người ta quên mất số tuổi của nàng thi triển, hơn nữa vị trưởng công chúa này còn không tự mình động thủ, chẳng qua là dùng chút ít âm mưu thủ đoạn, để cho người khác bẩn tay, nữ nhân này, nữ nhân có chút thích sạch sẽ này, lần này còn vận dụng Tính Dương nhân thủ tới ám sát mình, xem ra cũng thật sự nổi giận, cũng là thật sự lúng cuống rồi. Phạm Nhàn khóe môi nổi lên nụ cười tự tin, chỉ cần ngươi tức giận là tốt rồi, nếu như ngươi còn trầm tĩnh giống như trước, chính mình còn không biết nên hạ thủ như thế nào đây. Hắn tín phục năng lực mưu lược của vị công chúa ở Tín Dương kia rất nhiều, chỉ từ sự kiện phố Ngưu Lang chuyển thành diệu thủ mưu đoạt thổ địa của Bắc Tề, còn có bán đứng Môn Băng Vân ngược lại đổi lấy Khánh Quốc triều chánh loạn cục hai chuyện trên, cũng có thể thấy được trưởng công chúa thể hiện ra năng lực âm mưu, nhưng hắn cũng không quý kỵ chuyện này, bởi vì giám sát viện am hiểu nhất cũng là âm mưu. Tiểu Ngôn công tử cũng là nhân vật thiên tài, cùng trưởng công chúa còn có thâm cừu không? Thể giải. Mấu chốt nhất chính là giám sát viện trừ âm mưu ra, còn có lực lượng, mà đó, chính là phương diện thiếu sót nhất của Tín Dương. Đối phó với âm mưu, đao kiếm huyết hỏa đơn giản nhất, chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Trưởng công chúa là nữ nhân rất giỏi. Phạm Nhàn từ trong trầm tư tỉnh lại, thở dài nói, thật sự rất giỏi. Ban đầu cả triều văn vũ đều nghĩ nàng là trợ lực của Đông Cung, nào có ai nghĩ đến hiệp nghị giữa nàng cùng nhị điện hạ. Những người trong triều chán ghét nàng, tỉ như vị nhạc phụ đại nhân đã rời triều chính của ta, sẽ trong vô thức nghiêng về phía nhị điện hạ, mà người nàng thay Đông Cung khống chế, tùy thời có thể ném ra làm ác nhân, hậu tích bạc phát. Nếu như loại cục diện này tiếp tục duy trì 7-8 năm, chờ bệ hạ lớn tuổi, nói không chừng nhị điện hạ thật sự có thể làm chủ Đông Cung. Đáng tiếc gặp lão sư. Sử Xiển Lập nói. Phạm Nhàn cũng không khiêm nhường, nói, ta chỉ may mắn một chút mà thôi, hơn nữa ngươi cho rằng bệ hạ cùng Trần Viện Trưởng thật sự không biết chuyện này ư. Sử Xiển Lập hơi kinh hãi. Phạm Nhàn cười khổ nói, trưởng công chúa coi như là nữ nhân rất giỏi, cuối cùng còn không phải đối cũ của đám lão nhân năm đó, ta chẳng qua được đưa ra trước màn sân khấu để diễn trò mà thôi, bệ hạ. Có lẽ chỉ không muốn làm cho Thái Hậu tức giận thôi. Hắn bỗng nhiên khẽ nghiêng đầu. Nhìn sơn sắc trắng xóa ngoài cửa sổ, có chút ngơ ngẩn nói, bất quá ở bên trong chút ít nhân vật lợi hại này, ta thật ra thưởng thức nhất. ngược lại chính là Nhạc Phụ đại nhân đã sớm rời khỏi kinh đô. Sử Xiển Lập không rõ, hắn vốn tưởng rằng môn sư sẽ nói bội phục nhất chính là Phạm Thượng Thư. Phạm Nhàn khẽ cười nói, vị nhạc phụ kia của ta được xưng là gian tướng, nhưng kỳ thật lại là năng thần khó gặp ở nhân gian, Khánh Quốc những năm trước đây được xưng là quốc thái dân an, quốc sự không trở ngại, hắn đã tốn rất nhiều công sức. Mà ta bội phục nhạc phụ chính là hắn rất giỏi ẩn nhẫn, rất giỏi quyết đoán, ban đầu. Bởi vì trưởng công chúa, tứ cố kiếm giết nhị cửu ca của ta, nhạc phụ đại nhân lập tức đồng ý hôn sự giữa ta cùng với Uyển Nhi, không chút do dự đứng về phía giám sát viện cùng phụ thân. Chớ quên, hắn cùng với Trần viện trưởng phụ thân ở trong triều đã đấu không biết bao nhiêu năm, quyết định trọng đại như thế, lập tức thi hành, thực sự là người phi thường. Hắn tiếp theo thở dài nói, hơn nữa nhạc phụ đại nhân tay nắm quyền tể chấp, nhưng không chút nào lưu luyến, một khi phát hiện bệ hạ có ý nghĩ khác, lập tức từ quan không làm, mặc dù mất quyền thế trong tay, nhưng dù sao được cái thân gia bình an, gia tộc an bình. Nhạc phụ của Phạm Nhàn, tể tướng Lâm Nhược Phủ sau khi cáo lão, liền một mực dưỡng lão ở Ngô Châu, là một vị phú gia, thường xuyên cùng các thư gia trong kinh đô trao đổi, nghe nói gần nhất cuộc sống không sai, thể cốt so với lúc ở kinh đô còn tốt hơn chút ít. Hiểu người dễ, hiểu mình khó. Phạm Nhàn cảm thán nói, nhạc phụ đại nhân biết người biết mình, biết thời biết thế, thật sự có quá nhiều thứ đáng giá để ta học hỏi. Sử Xiển Lập trong lòng hơi động một chút, liên tưởng đến trong kinh triêu các để không, chẳng qua là để mấy vị đại nhân ở trung thư cùng nhau giải quyết chánh sự, nhỏ giọng nói, lão sư, ngày ngày sau có thể trở thành một phương tể chấp. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, mắng, đừng thử dò xét ta không có hứng thú đó, cũng không có năng lực đó, thống trị một nước, làm sao có thể đơn giản như vậy? Ta, tương lai trông coi giám sát viện, quản lý nội khố, đó là ý của bệ hạ, chuyện khác, ta sẽ không làm. Sử Xiển Lập cười nói, lão sư lời này thú vị, bất quá chỉ riêng hai nơi này cũng đủ để người khác ghen tị đỏ mắt. Nói cho ngươi biết một tin, ngươi cũng biết bệ hạ ở sau khi nhạc phụ cáo lão, căn bản không định dùng chức tể tướng nữa. Phạm Nhàn đứng dậy, chống quải trượng, chuyển đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ngửi gió mát từ mặt tuyết tới, sâu xa nói, văn thư các đại nhân Hồ tiên sinh đã cáo lão, đã phụng chiếu đứng dậy, đi về kinh đô. Sử Xiển Lập quá sợ hãi, vị Hồ tiên sinh kia. Còn có mấy vị chứ? Phạm Nhàn cũng không xoay người lại, nhàn nhạt nói, lúc ta và ngươi còn là đứa bé, chính là vị Hồ tiên sinh ra sức văn học cải lương kia. Bệ hạ truyền hắn vào kinh làm đại học sĩ, ngày sau môn hạ trung thư, nghĩ đến không có vị trí cho lại bộ thượng thư Nhan Hành Thư, Tần Hằng cũng muốn chuyên tâm phòng giữ kinh đô, môn hạ trung thư. Chính là mấy vị đại học sĩ đứng đầu, chức tể tướng cũng không còn nữa. Sử Xiển Lập mặc nhiên, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng thở dài nói. Dĩ vãng chỉ biết học sách báo đáp triều đình, hôm nay mới biết được, thì ra chuyện triều đình quả nhiên phức tạp vô cùng, không phải ngoại nhân có thể phỏng đoán được. Một lát sau, hắn mới cao hứng lên, mặc dù hôm nay nghe những chuyện này cũng không có cách nào vào truyền, đối với chuyện quảng cáo sự nghiệp của Thái học cũng không có chút nào trợ giúp. Nhưng mà những bí mật này từ trước đến giờ không truyền ra ngoài, hôm nay nếu môn sư nói cho chính mình, tương lai mấy chục năm sau, chính mình nếu có cơ duyên sắp xếp quốc sử, hoặc là viết bút ký về Phạm Nhàn, không nghi ngờ chút nào cũng sẽ làm cho mình lưu danh trong sử xanh. Dĩ nhiên, môn sư phải là người thắng trong lịch sử. Nghĩ đến chuyện này, hắn trong lòng có chút mơ hồ hưng phấn, lại nghe môn sư chẳng biết tại sao nhìn ngoài cửa sổ nở nụ cười, ngươi có biết, số tuổi thật sự của Trần viện trưởng so với bệ hạ còn nhỏ hơn một chút chứ? Sử Xiển Lập hỉ nhạc lòng vừa thu lại, cảm giác kinh ngạc, hắn từng xa xa nhìn Trần Bình Bình một cái, biết vị viện trưởng đại nhân kia tuổi già sức yếu, mắt thấy chính là bộ dáng sắp xuống hoàng tuyền, chẳng lẽ so với bệ hạ đang tuổi tráng niên còn nhỏ hơn ư? Nhỏ hơn một tháng. Phạm Nhàn tự tiếu phi tiếu nói, triều chánh quá phức tạp, để ý quá nhiều, dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy, ta hoài nghi tương lai ta có thể chưa già đã yếu hay không. Ngoài cửa sổ một mảnh thê thanh tuyết địa, phía cuối truyền đến thanh âm các cô nương chơi mạt chược cười vui, Nhu Gia Nha đầu kia mặt dày theo tới, Diệp Linh Nhi lớn mật thần kinh không ổn định cũng từ Định Châu gấp trở về rồi, Phạm Phủ ở Thương Sơn Nghỉ Đông vẫn náo nhiệt như thế, cùng năm ngoái so sánh, tựa như chỉ thiếu một vị tiểu mập mạp tại Bắc Tề xa xôi. Phạm Nhàn híp hai mắt, đón gió lạnh đập vào mặt, cùng tâm tình sung sướng trong nhà hoàn toàn ngược lại mà trầm mặc. Ở trong triều đình cứt chó này bán mạng vì hoàng đế, tựa như Trần Bình Bình, thật sự công việc cực đau đầu a. Mỗi người tựa như đồng thời có vài khuôn mặt, mỗi người trong tay cũng không biết nắm dạng bài gì, Phạm Nhàn không rõ ràng thủ đoạn cuối cùng của người khác là cái gì, cho nên hắn cũng vững vàng nắm lá bài tẩy của mình trong tay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đánh ra.